truy sát kẻ địch ngày đêm, không biết mệt mỏi là cái gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net